Mệnh Vượng Phu, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mật cười như không cười, nói, được Hoàng thượng trọng dụng không tốt sao? Phải Quang Tông Diệu Tổ mới được trọng dụng, sao ngươi lại nói bi thảm? Vệ Thành Chính là cảm thấy, chỉ cần Hoàng thượng chính diện cùng đại thần đấu trí, bọn họ phải vì Hoàng thượng cống hiến sức lực, chỉ sợ sẽ trở thành bia sống bị người khác nhắm vào. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Vệ Thành đem Khương Mật ôm vào trong ngực, nói, lúc ở nông thôn đọc sách, nằm mơ đều muốn trúng cử làm quan, hy vọng có thể vì Hoàng thượng, nguyện trung thành vì triều đình, tận lực vì bá tánh làm việc. Thật đi đến nơi này mới phát hiện không có đường rút lui. Phía trước cũng chính là cầu độc mộc nhỏ hẹp. Ta phải gánh tánh mạng của cả gia đình đi trên cầu độc mộc này. Trong lòng trông cậy vào cái gì? Thứ nhất trông cậy vào Hoàng thượng có tài mưu lược. Thứ hai trông cậy vào phúc tinh của ta. Mấy năm sau này nhà ta chỉ sợ phải dựa vào ngươi mật nương. Trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên sẽ muốn không phải đi vào cái vòng thị phi này ở nông thôn khổ một chút, nhưng trong lòng không mệt. Cuộc sống có lẽ còn thoải mái hơn. Cũng liền ngẫm lại, muốn trở về cũng không trở về được. Khương Mật liền nhớ tới thời gian này nam nhân mỗi ngày đều thức đêm. Nàng luôn tò mò, muốn biết đây là vội cái gì. Hiện tại đã biết, không chỉ có đã biết còn cảm giác được hắn bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Khương Mật cảm thấy chính mình không thể biểu hiện quá bi quan. Nàng nếu là sợ hãi hay bất an, nam nhân ra cửa đều không thể an tâm. Nàng phải kiên cường, ban đầu cũng không phải chưa chịu khổ, một đường gập ghềnh đến được đây. Hiện tại cũng không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề. Nàng A tuy rằng mới hơn 20 tuổi, lại là thê tử của hầu đọc Hàn Lâm Viện, là lục phẩm cáo mệnh an người. Là nương của hai đứa con trai, nàng phải giúp nam nhân đi qua đoạn đường không dễ đi này, mở ra cho nhi tử một mảnh trời. Khương Mật bò trong lòng ngực hắn điều chỉnh một chút, ngẩng đầu liền bật cười, nói không có việc gì, người hướng chỗ cao đi, sao có thể bởi vì sợ phiền phức liền trốn ở nông thôn. Nam nhân ta có khát vọng, liền đi thi triển khát vọng, còn có nghiên mực cùng tiên bảo. Về sau cũng muốn đi con đường của ngươi, muốn thi khoa cử xuất sĩ làm quan. Tướng công ngươi đã nói chúng ta không muốn, Hoàng thượng để mắt ngươi, ngươi liền thành thật kiên định vì Hoàng thượng làm việc, theo chủ tử lại bất trung, loại nô tài này sống không lâu. Ngươi vì Hoàng thượng làm việc, khả năng sẽ xúc phạm đến người khác chịu đựng không được liền sẽ tính kế ngươi, châm ngòi quan hệ giữa ngươi cùng Hoàng thượng. Còn có khả năng nhằm vào nhà ta. Ta lại không sợ. Ta nghĩ ta đời trước nhất định tích rất nhiều đức. Ông trời đều giúp ta. Gặp chuyện đều có thể gặp giữ hóa lành. Người đừng lo lắng. Dù sao chúng ta cứ đường tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Biện pháp sẽ luôn có. Tướng công ngươi làm việc tiếp đi. Ta ở trên giường đất chờ ngươi. Ngươi sớm một chút viết xong thì sớm về phòng. Khương Mật đứng dậy, vỗ vỗ chút nếp uốn trên áo bông, đi ra ngoài còn hướng Vệ Thành cười cười. Nàng hai mắt cong cong giống như trăng non treo ở bầu trời. Chờ nàng ra khỏi thư phòng, liền nhịn không được, Khương Mật là che miệng bước nhanh trở về đông xương phòng. Vào phòng liền hướng trên giường đất ngồi xuống, che chăn bông liền khóc một hồi. Chẳng sợ gặp chuyện đều nằm mơ, mỗi lần đều có thể chuẩn bị ứng đối tốt. Chỉ cần nghĩ vậy cả nhà có khả năng gặp gỡ rất nhiều phiền toái. Khương Mật vẫn cảm thấy khó chịu. Trước kia cảm thấy có ăn có uống chính là sung sướng. Ở vào vị trí này mới cảm giác rất nhiều chuyện quá không dễ dàng. Cả đời thật không phải đơn giản như vậy là có thể quay lại quá khứ. Nếu là sống ở tầng chót nhất, bị người ức hiếp đều không có lực đánh trả. Ăn mệt ăn khổ, cần phải hướng lên trên. Càng lên cao càng khó. Thật sự quá khó khăn. Khương Mật nghĩ đến chính mình bình thường chỉ ở trong một tấc vuông sân. Cảm thấy trong nhà hòa thuận. Sinh hoạt không lo. Thập phần hạnh phúc. Nàng lại không biết nam nhân chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Liền sợ trong nhà lo lắng. Chưa bao giờ nói. hôm nay nói ra chỉ sợ là lường trước nàng sau này khả năng thường xuyên sẽ nằm mơ. Giấu là giấu không được. Khương Mật khóc một trận, đột nhiên nghe tiếng kẽo kẹt. Nàng vừa quay đầu lại liền thấy Vệ Thành đẩy cửa vào. Người khóc sao? Sợ ta nhìn khó chịu trốn đi trộm khóc. Bị bắt gặp được Khương Mật đơn giản bất chấp tất cả. Nàng đều lười đi lấy khăn tay. Liền dùng tay áo xoa xoa mặt. Hỏi hắn, ngươi làm việc xong rồi sao? Ta càng nghĩ càng không đúng. Lại đây nhìn xem, ngươi quả nhiên đang khóc. Vệ Thành đem cửa đóng lại, không cho gió lạnh thổi vào. Lúc này mới đi tới ngồi trên giường đất. Chờ hoàng thượng đem quyền lực phân tán thu hồi liền không cần lo lắng. Liền 3-4 năm nay khả năng phiền toái một chút. Ta cùng ngươi bảo đảm nhất định sẽ để ý, đừng quá bi quan. Nhà chúng ta ngươi chính là trụ cột. Cha mẹ bên kia là ngươi chăm sóc. Nghiên mực cùng tiên bảo đa số thời điểm cũng là ngươi trông. Ta lại xui xẻo, luôn gặp gỡ chuyện lung tung. Còn phải dựa vào ngươi. Ngươi không thể ngã xuống được. Khương Mật quay đầu lại chừng hắn. Thấy tức phụ nhi như vậy Vệ Thành cười cười. Nói cẩn thận ngẫm lại mấy năm trước cũng là xui xẻo như thế. Nên đã quen. Khóc gì? Đừng khóc. Ta là đi theo hoàng thượng đánh thiên hạ. Hoàng thượng vốn dĩ chính là chính thống. Người thừa kế hợp pháp. Ta lại có phúc tinh tương trợ. Sợ gì mà không thắng. Chỉ cần có thể thắng. Ta trên triều chính là thần tử có công. Chỉ cần ta không nảy lòng tham, không sinh sự, giữ khuôn phép làm việc, về sau cuộc sống sẽ tốt hơn. Mật nương ngươi hiện tại là lục phẩm cáo mệnh. 3-4 năm sau hoàng thượng hoàn toàn thắng. Không chừng đến lúc đó có thể lắc mình biến hóa thành tam phẩm nhị phẩm. Còn không oai phong sao? Khương Mật, ngươi nói như vậy, ta gả cho ngươi là vì muốn cáo mệnh phu nhân à, Vệ Thành? Đúng là không phải. Nhưng nếu có thể không phải cũng khá tốt sao? Cách chương.